Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Một ngày này, hậu thành phế tích rét lạnh, phó bản 50 người. Đến nay, thông qua phó bản chỉ có hai công hội, một là đại đường, hai là mỗi ngày hướng về phía trước. Nghe nói thiết huyết chiến qua và lang tộc đã đến cửa của lão Tam. Nói vậy không bao lâu cũng sẽ thông qua phó bản này. Ngay lúc các công hội tập trung vẫn đang đẩy mạnh tiến độ thông qua phó bản, mỗi ngày hướng về phía trước cư nhiên đoạt đến hai ngũ giáp chỉ trong 2 ngày. Điều đó tạo thành áp lực rất lớn cho công hội khác. Đặc biệt sáng sớm hôm nay, phó bản hậu thành phế tích rét lạnh vừa mở ra, trên kênh thế giới liền xuất hiện một comment: Mạch Thủy Thâm, hậu thành phế tích rét lạnh tuyển các vị ông chủ, 30 vạn kim tệ lần, tất cả trang bị thu được đều thuộc về cố chủ, ai muốn đi thì nhắn tin cho tôi. Nói trước, một ngày chỉ nhận một người, game thủ chơi vận mệnh. Có thể nói cái gì cũng thiếu, nhưng người thiếu tiền không nhiều. Từ khi game khai thông chức năng hoán đổi tiền tệ giữa thật và ảo, đã có rất nhiều tập đoàn tài chính tham gia. Càng đừng nói đến hàng chục hàng ngàn phú nhị đại đôi tiền vào đây. Đối với quần thể phú nhị đại, nếu không tập trung đầu nhập vào một đoàn đội như thiết huyết chiến qua, thì bọn họ càng thích đi theo kim đoàn. Chỉ cần tiêu chút tiền, có thể đổi lấy nguyên bộ trang bị, nó sảng khoái hơn việc đi theo đoàn đội vào phó bản nhiều lần mới nhận được một trang bị rác nhiều. Đương nhiên, đi phó bản một lần không thể thu thập hết toàn bộ trang bị. Dù mới làm được 10 lần đã thu thập xong, cũng cần đến 300 kim tệ. Trong 10 ngày mà kiếm được chừng ấy, tuyệt đối có lời. Thế nên, lúc Mạch Thủy Thâm vừa dùng loa thông báo trên kênh thế giới, kênh mật của anh lập tức bị hàng loạt tin nhắn truyền đến. Mà 30 vạn cứ như nước nâng thuyền đã tăng đến 50 vạn. Lúc giá đạt đến 60 vạn, Mạch Thủy Thâm tiếp nhận giao dịch với một game thủ tên là XXX. Theo quy định lâu nay của game thủ tự quy ước, trước khi vào phó bản, ông chủ phải đặt cọc một nửa tiền số tiền họ ra giá, để làm phí hoạt động cho toàn đội. Đợi đến lúc thông qua phó bản sẽ trả tiếp phần còn lại. Hôm nay thật là một ngày kỳ diệu. Ngày này, lần đầu tiên mỗi ngày hướng về phía trước đánh kim đoàn, tất cả đoàn viên đều kích động. Căn cứ sự hiểu biết của Mạch Thủy Thâm với game thủ thông thường trong game, đa số bọn họ sống ở đời thật không được như ý. Giờ vào chơi game còn kiếm được chút tiền tiêu vặt, ắt hẳn sẽ rất thỏa mãn. Thế nên lúc Mạch Thủy Thâm nói cho mọi người biết giá của lần đánh kim đoàn này là 60 vạn, chỉ cần đánh qua, trừ đi một ít phí dụng, trừ thêm phí hoạt động vì công hội, mỗi người có thể nhận khoản 5.000 kim tệ, khiến họ hưng phấn cực kỳ. Dựa theo tỷ lệ tiền tệ bây giờ, khoảng 1:5, tức là 5.000 kim tệ bằng 1.000 nhân dân tệ. Tiền lương một tháng bây giờ đã hơn 1 vạn, vậy mà chỉ cần đánh qua phó bản đã nhận được đến 1.000. So ra còn thoải mái hơn đi làm, cũng kiếm được nhiều hơn. Vì thế ai cũng xoa xoa tay, đợi đến lúc thể hiện thực lực của mình. Một ngày này đồng dạng cũng là một ngày kỳ diệu với đại đường. Trừ lần đầu tiên may mắn thông qua phó bản, không biết do vận khí hay phối hợp, cư nhiên lại bó tay ở cửa thứ 3. Liên tục nhiều lần đều không thông qua, áp lực tăng vốn đã lớn. Hơn nữa, mỗi ngày hướng về phía trước còn thuận lợi thông qua phó bản cầm hai ngũ giáp càng khiến họ buồn bực. Đặc biệt, hôm trước bọn họ còn bị công tử U giảo hợp trong trận chiến với lang tộc làm cho thất bại thảm hại. Bọn họ đã tuyệt đối không bao giờ thích nổi công hội mỗi ngày hướng về phía trước. Cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cũng không thể hiện đủ. Ngay bây giờ, cái đinh trong mắt ấy mở kim đoàn ngay phó bản bọn họ bó tay. Điều này khiến tâm tình game thủ trong đại đường nóng như lửa đốt. Sao có thể không tức giận? Tuyết quang liễm diễm thầm oán trong kênh công hội. Chơi kiểu gì đây? Một đám điên khùng. Hội trưởng chỉ biết kiếm tiền. Phó hội trưởng chỉ biết đi đánh lén con gái. Thật sự rất muốn nhìn thấy cảnh tượng cả đám rác rưởi này quỳ xuống cầu xin chúng ta. Mỗi công hội đều có vài nữ game thủ nổi bật. Ví như Khổng Tước Lam của Thiết Huyết Chiến Qua. Ví như Tuyết Quang Liễm Diễm của Đại Đường. Vì cô gia nhập Đại Đường sớm, lại được coi là mục sư chủ lực. Hơn nữa còn treo avatar mặt mình trên diễn đàn. Vốn đã đẹp nên cô được vào ban quản lý trong đại đường. Hầu hết những ai trong đại đường mở kênh công hội đều có thể nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô, khiến cho danh vọng của cô tăng cao. Tuy giờ game online đã thông dụng, game thủ nữ cũng tăng nhiều. Không bao giờ xuất hiện việc game thủ nữ còn hiếm hơn cả bạc trắng nữa. Trước kia, dù ít nhưng nếu nữ game thủ đó chỉ cần có chút nhan sắc liền có thể nổi tiếng. Bọn họ đều được một ít người ủng hộ cho riêng mình. Lại càng đứng nói đến Tuyết Quang Liễm Diễm, là nữ game thủ có danh vọng cao trong công hội. Sự oán giận của Hồng Nhan tất nhiên làm tăng nội tiết tố của không ít giống đực. Vì thế sau câu nói của Tuyết Quang Liễm Diễm, mấy tên lăng đầu thanh ở đại đường đến phó bản hậu thành phế tích rét lạnh. Thấy người của mỗi ngày hướng về phía trước, liền giết. Hôm nay, game thủ của mỗi ngày hướng về phía trước đến tập trung đi phó bản đều là tinh anh. Bọn họ chẳng những phối hợp tốt, trang bị cũng không sai. Đột nhiên bị đánh, tự nhiên không thể không chống trả. Vừa đánh vừa hỏi nguyên nhân tại sao. Miệng lăng đầu thanh cũng tiện, đánh liền đánh đi, đánh xong thì chạy trốn. Người ta còn có thể liều mạng đuổi theo sao? Thế mà mấy tên này còn đáp lời lại. Tôi đánh bọn rác rưởi mỗi ngày hướng về phía trước đấy. Thì sao? Bị gọi là rác, có lẽ chẳng ai bằng lòng. Bọn họ vừa nói thế, thành viên trong mỗi ngày hướng về phía trước vốn đã tức giận lại càng tức thêm. Nhờ nhiều người lại có trang bị tốt, từ từ xử lý hết bọn lăng đầu thanh. Mấy tên lăng đầu thanh này sao có thể bỏ qua dễ dàng như thế? Lập tức thêm mắm thêm muối kể lại toàn bộ câu chuyện trong kênh công hội. Hận cũ hận mới cộng vào một thể. Tâm tình mỗi người kích động cực. Hận không thể trực tiếp giết chết toàn bộ người của mỗi ngày hướng về phía trước. Lúc này, Hắc Dạ Thanh Thiên không online. Làm chủ mọi chuyện đương nhiên là Từ Từ Phi Vân. Tuy kiêng kỵ công tử U biết bí mật của mình, có điều giờ không phải là lúc vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến đại cục. Anh biết, nếu bỏ qua không giải quyết việc này, anh không có lý do chính đáng gì để giải thích với mọi người cả. Đành phải lén hỏi công tử U có xuất hiện ở đó không? Xác nhận không có xong, anh liền dẫn theo một nhóm người đến phó bản hậu thành phế tích rét lạnh. Có điều, thời gian không khớp. Lúc bọn họ tới nơi, mỗi ngày hướng về phía trước đã giành thắng lợi xong và mang theo ông chủ vào phó bản rồi. Vừa tiến phó bản phải mất mấy tiếng đồng hồ để chờ. Đại đường hụt tay ở phó bản, sao có thể từ bỏ ý định, liền phân tán ra, đuổi giết toàn bộ game thủ mỗi ngày hướng về phía trước quanh đó. Đây là phó bản khiến mạch Thủy Thâm phải lo lắng nhất. Bên này bọn họ tổ chức kim đoàn đánh phó bản. Bên kia, đại đường lại giết người trong công hội anh. Bất kể là danh nhân hay là tiểu hào, ai cũng không tha. Điều này khiến anh vô cùng tức giận. Cuối cùng, anh đành ra lệnh, tất cả mọi người về trụ sở công hội, không cần luyện cấp, cũng không cần đi làm nhiệm vụ. Chờ đoàn tinh anh ra phó bản sẽ giải quyết việc này. Lúc này, các thành viên của mỗi ngày hướng về phía trước đang trong phó bản cũng nghẹn uất. Việc này là gì đây? Bọn họ đều biết giờ đi ra sẽ tiếp tục quyết chiến một hồi. Nhưng không ai luống cuống cả. Thậm chí có rất nhiều người đã kiềm chế không được muốn rời phó bản ngay. Nhờ thế, phó bản lần này đánh quá thuận lợi. Ông chủ XXX mừng rỡ đến độ miệng cứ dương lên không ngừng. Tuy giết chết 3 con boss chỉ nhận được 2 trang bị, nhưng anh và Bạch Mạch đã ước định xong thời gian ngày mai đi phó bản tiếp. Thậm chí cũng trả luôn tiền đặt cọc cho lần tới. Bởi vì người trong mỗi ngày hướng về phía trước gặp chuyện, không ai muốn nán lại thêm nữa. Để mình XXX tự thu thập trang bị, tất cả ra phó bản. Bên ngoài quả nhiên có mai phục. Vừa thấy có người ra phó bản, lập tức quăng các loại kỹ năng oanh tạc. Tuy mỗi người trong mỗi ngày hướng về phía trước đều uống ẩn thân dược, nhưng vẫn có mấy chức nghiệp da mỏng, lượng máu thấp, tử vong, hỗn chiến mở màn. Tinh anh của mỗi ngày hướng về phía trước không nhiều, có điều nhân số tuyệt đối không ít. Bởi vì chàng biểu diễn tuyệt vời ở hoạt động Vũ Long, cộng thêm tồn tại của công tử U, nên người gia nhập mỗi ngày hướng về phía trước đã vượt mức 1000, trừ đi hơn 100 game thủ cuộc sống. Có thể suốt đầu chiến đấu cho mỗi ngày hướng về phía trước cũng trên 1000. Mạch Thủy Thâm ra phó bản, vừa chỉ huy đoàn đội hiện tại và một ít game thủ của mỗi ngày hướng về phía trước còn trụ lại được. Đến giờ, vừa triệu tập game thủ đang trú tại trụ sở mỗi ngày hướng về phía trước. Thật ra người chơi game chỉ cần lựa chọn chức nghiệp chiến đấu, trong lòng ít nhiều cũng có chút hiếu chiến. Vừa nghe công hội mình bị ức hiếp, tất nhiên phải ồ ạt lao về đây. Lúc đầu hỗn chiến không chênh lệch lắm, dù sao quần chiến kiểu này chỉ cần so ai sống lâu nhất là được. Song phương đều mở trạng thái giết hại, cứ 10 lần chết đi trong trạng thái này sẽ rớt một cấp. Trang bị ngẫu nhiên cũng bị rơi. Đổi mới của loại chết đi kiểu này vừa được bổ sung lúc đầu năm, vì điều chỉnh hỗ động của game thủ, có điều chỉ làm giảm được cá nhân công kích nhau, còn quần chiến lại gia tăng đáng kể. Không có trận chiến kéo dài đến vĩnh viễn, cũng không có bất cứ công hội nào muốn đánh một trận chiến vô nghĩa. Đặc biệt đại đường hôm qua vừa mới hao tổn lớn, càng không muốn phí thêm tinh lực. Chính ngay vào thời khắc này, yếu tố quyết định thắng bại của cả trận đấu đang đến. Bạo phong tuyết giáng từ trên trời xuống trong phạm vi rộng, đánh vào trên người hội viên mỗi ngày hướng về phía trước. Xung quanh nhất thời chỉ còn những con số đỏ tươi như máu. Lăng đầu thanh, Len Tu Trinh. Lăng đầu thanh là một từ chúng ta thường dùng trong đời sống, nói về người nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích, phán đoán tình hình nội dung, tính chất, đúng sai, phải trái vân vân của sự việc đã hành động mù quáng. Hậu quả, bởi vì phương pháp hành động mâu thuẫn với tình hình phát triển của sự việc, cuối cùng vấn đề nhỏ không đáng để mắt tới thành ra vấn đề lớn hậu quả nghiêm trọng. Chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Nghe đồn là do tên đầy đủ của Lăng Đầu Thanh là Bách Hưởng Thiên Túc Trùng, cũng là Thổ Long, là quái vật khó thấy được trong truyền thuyết địa phương. Tả nó giống như con rết có nhiều chân, màu xanh biếc, lại to lớn vô cùng. Cái đầu to cỡ nắm tay của người trưởng thành, hễ thấy cái gì là tấn công liền. Cho nên người ta gọi nó là Lăng Đầu Thanh. Ở nông thôn đồn Lăng Đầu Thanh lớn rất chậm,